Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91. Chương 91. Chủ hoạch án ta đều cho ngươi viết xong. La Minh Kiệt nghe ngóng, cảm giác còn ngoài ý muốn địa rất có đạo lý. Vậy ngươi cảm thấy ứng làm như thế nào đổi đâu? La Minh Kiệt hỏi. Trung Minh trả lời, đổi pháp kỳ thật có rất nhiều. Tỉ như mắt phong cách đừng lại nghiêm túc như vậy. Muốn nhẹ nhõm, muốn hài hước, hướng tóc sâu cái kia phong cách bên trên dựa vào. Biện luận không cần chỉ là giảng đạo lý. Bên trên giá trị, cũng muốn giảng tiết mục ngắn. Run bao phục, chế độ thi đấu phương diện cũng không cần như vậy nghiêm ngặt địa thẻ thời gian. Hoàn toàn có thể không hạn thời gian. Chỉ cần nói đến đặc sắc liền có thể một mực nói tiếp. Quan điểm lặp lại người chủ trì có thể đánh gãy. Mặt khác tự do biện luận có thể từ tuyển thủ mình quyết định. Quy tắc càng thêm tự do một chút. Còn có liền hay là có ý thức địa đối với mấy cái này biện tay. Tiến hành đóng gói, tỉ như đập một chút bọn họ chuẩn bị biện đề quá trình. Xen kẽ một chút bọn họ chuẩn bị hoa nhỏ sợi thô. Đối phát biểu lời bình các loại, tạo hình bên trên cũng không cần như vậy liên miên bất tận. Toàn bộ mặc trang phục chính thức, mời cái lợi hại điểm trang phục sư, thợ trang điểm cho bọn họ tạo cái hình, càng đột xuất mỗi cái biện tay đặc điểm, cũng đừng để ban giám khảo bình phán thắng thua. Trực tiếp người xem bỏ phiếu, tất cả biện tay chung cực mắt liền là chinh phục hiện trường người xem. Buộc bọn họ tạm thời thanh cái kia chút biện luận kỹ xảo thả một chút. Chuyên chú vào làm sao để cho mình biện luận càng tiếp địa khí. Chỉ cần hiện trường người xem thích xem. Cái kia trên internet người xem khẳng định vậy thích xem. Còn có biện đề phương diện. Không cần luôn luôn giá trị nhổ đến cao như vậy. Nghiên cứu thảo luận một cái hiện tại một chút nóng chút vấn đề. Đơn thuần vì tiếp địa khí lời nói tới điểm tình cảm đề. Đề mục phong phú, liền có thể thông qua mỗi một kỳ nhiệt độ tới dò xét người xem khẩu vị. Trung Minh đại khái nói, mấy điểm, là Minh Kiệt có chút do dự. Cái này chút cũng không tính là đại đổi, nhưng là ta chỉ lo lắng một điểm. Như thế thay đổi, hội sẽ không để cho lão người xem cảm giác cho chúng ta nông cạn. Biện luận rõ ràng là cực kỳ chính thức, cực kỳ nghiêm túc sự tình. Kết quả làm thành như vậy, có điểm giống là minh tinh xé bức. Ta phải suy nghĩ lại một chút, sợ lão người xem không tiếp thụ. Lão người xem tiếp nhận, mới người xem liền không tiếp thụ. Ngươi dù sao cũng phải có cái rõ ràng mục tiêu quần thể. Nếu như chỉ là nhắm chuẩn thích xem chuyên nghiệp biện luận đám người kia, vậy liền quá hẹp, ta cảm thấy làm trò chơi là đạo lý này, làm tống nghệ tiết mục cũng hẳn là đạo lý này, là tổng người suy nghĩ thật kỹ. Trung Minh nói ra, La Minh Kiệt một bên uống vào cà phê một bên cân nhắc. Hiển nhiên là nội tâm tại làm đấu tranh, hắn có thể cảm giác được, Trung Minh nói có thể là đúng, nhưng loại này cải biến dù sao tương đối mạo hiểm. Vạn nhất thành thật tốt biện luận mắt đổi đến dở dở ương ương. Vậy thì không phải là đơn thuần bồi thường tiền chuyện. Có khả năng muốn bị thứ nhất quý lão người xem phun thành chó. Trung Minh nói bổ sung. Dạng này còn có chỗ tốt. Liền là ngươi đang thuyết phục cái khác nhà tài trợ thời điểm thì càng có đề tài nói chuyện. Nhà tài trợ không phải cảm thấy ngươi cái này mắt cao siêu quá ít người hiểu. Nhiệt độ không được sao? Người thành sửa chữa phương án vung cho bọn họ, cũng có thể để bọn họ cảm giác được cái này mắt hướng nghênh hợp đại chúng phương hướng đi. Mắt hiệu quả khẳng định so thứ nhất quý muốn tốt. La Minh Kiệt tử cân nhắc tỉ mỉ lấy Trung Minh nói chuyện, gật gật đầu, đi, cảm ơn người đề nghị. Ta cảm thấy vẫn rất có dẫn dắt. Quay đầu ta suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Sau đó thanh chủ hoạch án cho sửa lại. Ta trước khi đến ngược lại là viết một phần chủ hoạch án. Là tổng ngươi thu một cái đi. Cách thức khả năng không đúng. Bởi vì ta là theo trò chơi chủ hoạch án cách thức tới viết. không qua vậy không ảnh hưởng. Ngươi hẳn là có thể xem hiểu. La Minh Kiệt sững sờ. A, Chu Hoạch án đều viết xong. Ngươi cái này còn thật là có chuẩn bị mà đến a. Cũng khó trách La Minh Kiệt kinh ngạc. Cái khác nhà tài trợ nhiều lắm là cũng chính là miệng đề điểm ý kiến. Nào có thật cho viết Chu Hoạch án a? Với lại một phần hoàn chỉnh Chu Hoạch án muốn viết ra thế nhưng là đã tốn thời gian lại phí tinh lực. Đây cũng không phải là cái gì tiện tay liền có thể lấy ra đồ vật. Không qua La Minh Kiệt vậy không có quá ôm kỳ vọng. Dù sao viết Chu Hoạch án là nhân sĩ chuyên nghiệp bản lĩnh giữ nhà. Sao có thể tùy tiện liền viết một phần? Vậy ai đều có thể làm tống nghệ tiết mục đúng không? Hắn vậy chẳng qua là cảm thấy Trung Minh thật để ý. Tương đối ngoài ý muốn, Trung Minh trực tiếp thông qua vòng tay Thanh Chu Hoạch vụ án phát sinh cho La Minh Kiệt. La Minh Kiệt tại vòng tay phía trên một chút mở phần này Chu Hoạch án xem xét. Lúc ấy liền sửng sốt, Chu Hoạch án có mười mấy trang. Với lại lớn khái xem xét Chu Hoạch án nội dung. Mảnh phi thường phong phú. Bao quát trong sân một chút mảnh đều viết rành mạch. Tỉ như mỗi cái người xem chỗ ngồi phía trước thiết trí màu đỏ lam cái nút dùng cho bỏ phiếu. Trận địa chỗ ngồi phân bố. Còn có tương quan quy tắc tranh tài các loại. Viết đều phi thường kỹ càng. La Minh Kiệt thật bất ngờ. Tuy nói cách thức chẳng phải nghiêm ngặt. Nhưng nên có cái gì đều có. Hắn vậy đều có thể xem hiểu. Phần này Chu Hoạch án trình độ vẫn rất cao. Người đã rất sớm đã chú ý chúng ta cái này mắt. Làm sao hiện tại mới đến đàm tài trợ a? La Minh Kiệt thật bất ngờ. Rất sớm. Trung Minh sững sờ. Không sớm a. Cái này tuần mới biết được các ngươi mắt. La Minh Kiệt, người tại cái này mở cho ta chơi cười đâu. Hắn lúc đầu coi là cái này Chu Hoạch án không phải Trung Minh viết. Nhưng Chu Hoạch án tiêu đề dưới đáy liền là rơi Trung Minh mình danh tự. Không có những người khác viết a. Với lại nhìn Chu Hoạch án văn bản tài liệu ngày. Đúng là sáng tạo tại cái này tuần. La Minh Kiệt một mặt mờ mịt. Người cái này tuần mới biết được chúng ta mát. Sau đó như thế trong thời gian ngắn liền thanh làm sao sửa chữa mắt Chu Hoạch án đều viết xong. Trung Minh gật đầu. Đúng a, làm sao vậy? Các ngươi tuyển nhà tài trợ. Đối với phương diện này còn có yêu cầu sao? Không phải, ta không phải ý tứ này. La Minh Kiệt cực kỳ im lặng. Không có việc gì. Cái này Chu Hoạch án rất tốt. Trợ giúp rất lớn. Cảm tạ. La Minh Kiệt thật cực kỳ muốn đậu đen rau muống. Người nhà có phải hay không bật hack a? Người cái này một hai ngày liền ra một phần Chu Hoạch án. Còn làm cặn kẽ như vậy. Người là xúc tu quái a vẫn là bạch tuộc tinh a? Người để cho ta viết. Ta đều không viết ra được tới a. Hiện tại La Minh Kiệt có chút minh bạch vì sao A Trung Minh còn trẻ như vậy lại có thể đại biểu. Quang Dực giải trí hạng mục đi ra nói chuyện hợp tác. Mặc dù tuổi trẻ, nhưng năng lực là thật mạnh a. La Minh Kiệt đều có chút muốn thanh Trung Minh cho đào đi. Không nói khác, liền Trung Minh trước đó nói cái kia lời nói. Lại thêm phần này Chu Hoạch án. Thỏa thỏa đã chứng minh hắn là cái tiền đồ vô lượng hạt giống tốt a. Không qua La Minh Kiệt suy nghĩ một chút vẫn là được rồi. Dù sao hắn Quang Kiệt truyền thông lẫn vào thảm như vậy. Cũng không tiện lại cùng Trung Minh ném cành ô liu. Trung Minh hiện tại mặc dù chỉ là cái tiểu hạng mục thế giới cơ cấu sư. Nhưng dầu gì cũng là dựa lưng vào Quang Dực giải trí cây to này. La Minh Kiệt đối đào người chuyện này hoàn toàn không có lòng tin. Hai người lại tùy tiện hàn huyên trò chuyện. Nhìn ra được La Minh Kiệt đối phần này Chu Hoạch án càng ngày càng có hứng thú. Với lại cả người đều có chút kích động. Trung Minh một chút thuyết pháp phi thường đả động hắn. Cái kia thiên trước hết nói tới cái này đi. Ta cảm thấy chúng ta sơ bộ đạt thành chung nhận thức. Ta rất nhanh liền cùng ba nhà khác nhà tài trợ liên hệ. Mắt quy tắc vậy hội rất nhanh đã định. Hy vọng hợp tác vui vẻ.